Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, xúc sinh không bằng. Vừa nghĩ tới Ninh Cửu Tường người này Chu Trạch Dân chính là một hồi đau đầu. Tuyên Ảnh nói, chủ nhiệm báo động a, để cho bọn họ như vậy ồn ào hạ xuống, chúng ta còn thế nào làm việc? Chu Trạch Dân suy nghĩ một chút, vậy thì trong văn phòng đỗ lấy một cỗ thi thể toán chuyện gì đây? Nhân tiện nói, vậy báo động a, hôm nay giao ban. Nói đến đây Chu Trạch Dân nhìn hai bên một chút, y tá đứng này người đến người đi quá loạn, hiển nhiên không phải là giao ban nơi tốt. Hắn nghĩ hạ nói, hôm nay đi phòng làm việc của ta giao ban. Mắt thấy đi ra 8 giờ giao ban thời gian, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể đi trước giao ban. Xong việc đang nhìn chính mình ngày hôm qua nhặt được người bệnh Tôn Tú Nga ra thuộc người nhà vì cái gì nhao nhao a. Hôm nay giao ban cấp cứu trung tâm tất cả mọi người sắc mặt đều không được tốt nhìn. Không có biện pháp, ai bảo xuất Ninh Cửu Tường việc này, ai tâm tình có thể hảo có. Giao ban hoàn tất muốn kiểm tra phòng thời điểm Chu Trạch Dân lại nhiều lần chăm chăm chúc mỏi. Người muốn khắc chế, ngàn vạn không muốn cùng Ninh Cửu Tường những người này phát sinh xung đột. Trọng điểm dặn dò Mễ Tử Hiên này gây tai họa tinh. Mễ Tử Hiên phiền muộn, hiện tại hắn thực thành cấp cứu trung tâm, tặc, ai cũng sợ hắn gây chuyện. Cấp cứu trung tâm người bệnh quá nhiều, nếu như kiểm tra phòng thời điểm từng người bệnh chủ nhiệm đều tự mình tra một lần, đoán chừng có thể tra đến xế chiều đi, cho nên kiểm tra phòng Chu Trạch Dân chỉ sợ coi trọng chứng, khó giải quyết người bệnh, cái khác người bệnh để cho phụ trách bác sĩ chính mình đi thăm dò. Tôn Tú Nga là Mễ Tử Hiên nhặt về, tự nhiên là về hắn quản, vì vậy cùng Chu Trạch Dân tra hảo một đám trọng chứng người bệnh hắn liền đi Tôn Tú Nga phòng bệnh. Còn không đợi tiến vào, liền gặp được ngoài cửa biên tụ họp lấy 6 người đang làm cho túi bụi. Lão thái thái bệnh này tiền thuốc men dựa vào cái gì để ta đây? Ngươi là lão đại, mẹ ta bệnh nằm viện phí ngươi không ra ai suất. Ta là lão đại như thế nào? Ngươi không phải là mẹ ta nhi tử quá? Dựa vào cái gì ngươi không ra? Dựa vào cái gì ta không ra? Ba mẹ ta phòng ở cho ai? Cho ngươi, phòng ở ngươi ở, mẹ ta nằm viện phí ngươi mặc kệ. Thích hợp sao lão đại? Vâng, phòng ở là cho ta, nhưng ngươi mua phòng ốc thời điểm ba mẹ chưa cho ngươi tiền. Còn có ngươi, lão tam, ngươi mua nhà kết hôn thời điểm mẹ ta chẳng những trả thù lao, về sau điểm này quan tài bản thế nhưng đều cho ngươi. Hiện tại mẹ ta nằm viện, này nằm viện phí nên ngươi quản. Lão nhị lập tức phụ họa nói, đúng, nên ngươi quản, này con thứ ba làm cho túi bụi. Bọn họ lão bà cũng nhao nhao gia nhập chiến trường, khiến người khác quản lão thái thái tiền thuốc men. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cắt đứt bọn họ nói, các ngươi là Tôn Tú Nga gia thuộc người nhà. Lão đại Vương Kiến Quốc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, đúng, như thế nào? Mễ Tử Hiên xem hắn nói, lão thái thái bây giờ còn bệnh, các ngươi tại bên ngoài cũng bởi vì điểm này tiền thuốc men làm cho túi bụi, thích hợp sao? Lão nhị lập tức nói, đại phu như thế nào không thích hợp? Thân huynh đệ còn phải rõ ràng tính sổ, đây không phải là chúng ta ca ba cái đã sớm đã nói, mẹ ta một nhà ở một tháng, tại nhà ai ở, nhà ai phải quản lão thái thái. Hiện tại mẹ ta ở lại lão đại gia bệnh, tiền này có phải hay không nên lão đại xuất? Lão tam Vương Kiện Lâm khắc phụ họa nói, đúng, phải lão đại quản. Vương Kiến Quốc gấp đầu mặt trắng nói, dựa vào cái gì ta quản a? Các ngươi liền không phải lão thái thái nhi tử, mẹ ta có bệnh dựa vào cái gì để cho ta một người quản? Làm như ta ngu ngốc a? Vương Kiến Quốc con dâu cười lạnh một tiếng nói, lúc trước chỉ nói là hảo lão thái thái ở nhà ai, nhà ai quản lão thái thái ăn uống ngủ, cũng không nói quản lão thái thái tiền thuốc men a. Hiện tại lão thái thái bệnh, các ngươi dựa vào cái gì mặc kệ? Vương Kiện Lâm hắc hắc cười lạnh nói, ta nói chị dâu, chúng ta chưa nói mặc kệ, nhưng dựa vào cái gì tiền thuốc men để cho chúng ta xuất? Các ngươi vắt chảy ra nước, ba mẹ phòng ở có thể các ngươi ở vậy. Hiện tại các ngươi kia phòng ở giá trị bao nhiêu tiền đừng cho là ta không biết. Tiện nghi các ngươi chiếm quá, chiếm lớn như vậy tiện nghi còn không nghĩ quản lão thái thái tiền thuốc men. Ngươi nói các ngươi là người sao? Vương Kiến Quốc con dâu một chút hỏa, giọng the thế nói, ngươi nói ai mà không người? Vương Kiện Lâm ngươi nói rõ cho ta, ai mà không người? Bối Tư Di là theo Mễ Tử Hiên xuất viện trước, cho nên bình thường liền theo hắn. Hiện tại đám người kia làm cho túi bụi, Bối Tư Di là vừa vội vừa giận, chính mình thân nương cũng không muốn quản, là người sao? Mễ Tử Hiên cũng bị bọn họ làm cho đầu đều đại, lập tức lớn tiếng nói, đều câm miệng. Hắn này một hô Vương Kiện Lâm, những người này lập tức yên tĩnh. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn nói, nếu không cứ như vậy, lão thái thái tiền thuốc men các ngươi bằng phẳng, cũng không có nhiều tiền. Tôn Tú Nga chính là cái bệnh tiểu đường đồng chứng đau trúng độc. Tiền thuốc men chống đỡ chết cũng liền 2.000 khối. Tam gia chia đều lời mỗi gia vẫn chưa tới 700 khối. Năm này tháng 700 khối thực không coi vào đâu. Nhà ai cầm không ra chút tiền ấy tới. Mễ Tử Hiên cho là bọn họ hội đáp ứng. Ai ngờ Vương Kiến Quốc lập tức tạc mau. Cả giận nói, nhà của chúng ta sự tình ngươi chả thèm quản. Tiền này dựa vào cái gì bình quán? Lão thái thái tiền thuốc men nên lão nhị cùng lão tam xuất. Bà mẹ lúc trước cho các ngươi bao nhiêu tiền? A, bao nhiêu? Chính các ngươi nói. Vương Kiến Quốc này một hô, Vương Kiện Lâm còn có bọn họ lão bà lập tức liền cãi vã. Mễ Tử Hiên thật sự lười phản ứng bọn này xúc sinh cũng không bằng đồ chơi. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Lão thái thái Tôn Tú Nga đi qua cả đêm trị liệu. Thân thể hạ xuống, đã thoát khỏi nguy hiểm, đã sớm tỉnh, này sẽ đang tại lau nước mắt. Nàng ba cái kia nhi tử từ nửa đêm hôm qua nhao nhao đến bây giờ. Thanh âm trả lại rất lớn, lão thái thái vậy cũng có thể nghe không được. Nghe xong chính mình một bà thì một bà nước tiểu nuôi lớn con thứ ba ai cũng không muốn thẳng mình. Liền điểm này tiền thuốc men cũng không muốn xuất. Lão thái thái nội tâm có thể dễ chịu có sao? Mễ Tử Hiên đi qua an ủi, bác gái ngài đừng khóc, bệnh vừa vặn, hiện tại ngài có tĩnh dưỡng. Tôn Tú Nga sát lau nước mắt lắc lắc đầu nói, trả lại tĩnh dưỡng cái gì a? Để ta chết toán, người lão vô dụng, ai cũng ghét bỏ ta. Đại phu ngươi nói ta sống trả lại có ý gì? Không bằng chết sớm một chút, đừng cho nhi nữ thêm phiền toái. Mễ Tử Hiên nhìn Tôn Tú Nga xác thực động tìm chết ý niệm trong đầu, nhanh chóng nói, bác gái ngài cũng không thể nói như vậy, chết tử tế còn không bằng lại còn sống đây không phải là. Bọn họ, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài không thể không trái lương tâm nói. Bọn họ là ngài thân nhi tử, nhất định sẽ quản ngài. Này sẽ cũng là bởi vì một chút chuyện nhỏ cãi vã. Một hồi liền minh bạch, lão thái thái buồn bã cười nói, tiểu tử ngươi cũng đừng khích lệ ta, ta này ba con trai là cái gì đồ chơi? Ta lão thái thái nội tâm tựa như gương sáng, đi nhà ai ai cũng không cho ta sắc mặt tốt, nhân ra chính mình ăn thịt cá, bữa bữa cho ta uống cháo loãng, ăn dưa muối, tôn tử. Cháu gái nhìn không được vụng trộm cho ta ít đồ ăn. Bị bọn họ biết trả lại đem con cho đánh. Này rõ ràng bày là muốn cầm ta sống sống chết đói a. Ta ngày hôm qua đã nghĩ ngợi lấy nhảy sông tự vận trong chết hạ xuống tìm ta kia bạn già. Nói đến, đây lão thái thái nện lấy bộ ngực mình gào thét nói. Có thể thân thể này không tranh khí a, còn không đợi đến bờ sông. ta trước chóng mặt, lão thiên gia ngươi mở mang nhãn, để ta chết toán, khác chịu tội. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng phẫn nộ, thật muốn cầm ba cái kia xúc sinh cũng không bằng đồ chơi tóm đi vào chùy giết hắn nhóm. Nhưng Mễ Tử Hiên lại biết mình không thể làm như vậy. Đánh cũng là bạch đánh, không riêng cho mình rước lấy nhục một thân phiền toái, lão thái thái bọn họ trả lại là bất kể. Chỉ phần ngọn không trị bản a. Mễ Tử Hiên càng nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi người đối với lão thái thái nói vài câu. Tôn Tú Nga nghe xong lời này lập tức nói, tiểu tử này, này có tác dụng sao? Mễ Tử Hiên cười nói, đại nương ngài yên tâm, chỉ cần ngài dựa theo ta nói làm, khẳng định có tác dụng. Ta cam đoan ngày kia con thứ ba về sau kiếm lấy muốn đoạt lấy cho ngài dưỡng lão Tống Trung, sau chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Chấm ngoặc kép. Tôn Tú Nga nghe xong lời này, tại vừa nghĩ hiện tại chính mình tao ngộ, cắn răng nói, đi, ta đáp ứng. Bối Tư Di kinh ngạc nói, Mễ đại phu ngươi cùng lão thái thái nói cái gì? Mễ Tử Hiên cười nói, một hồi ngươi liền biết, đi cầm ba cái kia xúc sinh cũng không bằng đồ chơi hô đi vào. Bối Tư Di thối lại một bụng hiếu kỳ, ra ngoài, không nhiều lắm hội vương kiến quốc, Vương Kiện Lâm liền đi vào. Mễ Tử Hiên đương của bọn hắn mặt lôi kéo lão thái thái tay nói, lão thái thái tiền thuốc men không cần các ngươi xuất, ta xuất, về sau lão thái thái cũng không cần các ngươi nuôi dưỡng, ta nuôi dưỡng, về sau lão thái thái chính là ta thân nương. Bối Tư Di một lần liền sững sờ, Mễ đại phu đây là ồn ào kia xuất a. Vương Kiến Quốc, Vương Kiện Lâm còn có bọn họ lão bà cũng là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng lại lớn như vậy công phu, trước mắt này tiểu đại phu lại muốn cho bọn hắn lão nương xuất tiền thuốc men, còn muốn dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lão thái thái dựa theo Mễ Tử Hiên cùng hắn nói chuyện nói, đúng, về sau hắn nuôi dưỡng ta, ta không phiền toái các ngươi, nhưng ta phải hồi đi thu thập ít đồ, cầm điểm y phục, lão đại ngươi không có ý kiến a? Vương Kiến Quốc hồ nghi nhìn mình lão nương, còn có cầm lấy lão nương tay Mễ Tử Hiên, thầm nghĩ, đây là diễn kia vừa ra a? Nhưng vừa nghĩ chính mình lão nương trừ điểm y phục, còn có một cặp rách dưới, cũng không có gì đáng giá đồ vật, tiền hưu tạp đều tại lão tam trong tay. Tiểu tử này vui lòng nuôi dưỡng này lão phế vật liền nuôi dưỡng a. Chính mình bớt việc, nghĩ vậy Vương Kiến Quốc lập tức nói, không có ý kiến, ngài có con nuôi nuôi dưỡng là tốt sự tình. Nói đến đây hắn đối với lão nhị, lão tam nói, các ngươi có ý kiến gì không? Lão nhị, lão tam cũng buồn bực, Mễ Tử Hiên làm sao lại đột nhiên muốn cho bọn hắn lão nương dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Nhưng vừa nghĩ chính mình lão nương cái gì đáng tiền đều không có, cũng liền không có suy nghĩ nhiều, một ngụm liền đáp ứng. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói, đi, vậy cứ như thế, buổi chiều lão thái thái không có việc gì, ta mang theo nàng đi lấy đồ vật. Huynh đệ ba cái xuất phòng bệnh, lão đại nghẹn lấy lông mày nói, tình huống như thế nào? Lão tam bĩu môi nói, người quản tình huống như thế nào vậy? Có người nuôi dưỡng còn không hảo, chúng ta bớt việc. Bên kia Ninh Cửu Tường đám người ngồi ở trong phòng làm việc, Chu Trạch Dân cùng cảnh sát đứng ở một bên. Chu Trạch Dân kéo kéo cảnh sát nhỏ giọng nói, cảnh sát đồng chí việc này. Cảnh sát thở dài hạ giọng nói, Chu chủ nhiệm việc này chúng ta thực không có biện pháp quản. Người một không có đánh người, hai không có nện đồ vật, liền cái chữ thô tục cũng không có nói. Ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Việc này à, nhóm nghĩ biện pháp à? Chúng ta còn có việc, đi trước. Chu Trạch Dân vội la lên, khác a, đừng. Nói đến hai người cảnh sát này đã ra ngoài, Ninh Cửu Tường nhìn cảnh sát đi,